Chương 3186 tối cường thăng cấp hệ thống. Các ngươi bị bắt cóc. Hầu Bàn rời đi, Tô Tố nhanh chân đi tiến vào sân, trong sân bốn phía tỏa ra điểm điểm linh thảo cười, gieo có giá trị không nhỏ xem xét linh thảo, ba người đi vào sân, trong sân một gốc cây cây đào dưới, đứng một tên nam tử, trong tay nam tử hái một bó hoa đào, nhẹ nhàng một khú, để mùi thơm ngát mê người. Tô Tố lập tức nói, ngươi không phải Đàm Đại Pháo. La Mị ánh mắt căng thẳng, lập tức cẩn thận ứng đối lên, nam tử cũng không có lập tức xoay người, mà là nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, thầy tướng số nói ta năm nay sẽ có số đào hoa, ta bắt đầu không tin, thế nhưng khi ta ở Tiên Duyên Tông thời điểm ta tin, nhưng là... Này cũng không phải ta số đào hoa, bất quá. Hiện tại đúng rồi. Nam tử xoay người một bộ bạch y, quân tử khiêm tốn, tướng mạo cũng là đẹp trai, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, hơi một tiếng, nói, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tô Tố một chút liền nhận ra nam tử, chỉ là hơi kinh hãi, nói, "Ê Hoàng Mao." La Mị cũng là hơi chấn động một cái, nói, "Ê Dương Kim." Chính là cùng các nàng đồng thời tham gia Tiên Duyên Tông sát hạch người, hơn nữa còn đạt được không sai thành tích, then chốt là hắn cũng là cuối cùng một nhóm tiến vào Tiên Nguyên Thánh Khư người, này một nhóm người trên căn bản đều bị xóa bỏ hết, cũng có Dương Kim danh sách nhưng là hiện tại. Một cái sống sờ sờ Dương Kim đứng tại bọn họ trước mặt, nam tử khẽ mỉm cười, nói, thì hai vị mỹ nữ còn có thể nhớ kỹ ta, thực sự là ta vinh hạnh, bất quá ta không gọi Dương Kim, ta chân chính tên là Dương Thiên Nguyên. Quản ngươi tên gì? Đàm Đại Pháo đây. Hắn ở nơi nào? Tô Tố là người nóng tính, hơn nữa nàng ngoại trừ Long Phi ở ngoài, đối với nam nhân khác đều không có hứng thú, tên đối với nàng mà nói chỉ có điều là một cái danh hiệu, Dương Thiên Nguyên danh hiệu chính là Hoàng Mao. Dương Thiên Nguyên cười nói, ngài Đại Pháo đi ra ngoài, không lâu sẽ trở về. Ba vị khẳng định mệt không? Ta đã khiến người ta chuẩn bị kỹ càng rượu và thức ăn. Dương Thiên Nguyên tay nhẹ nhàng vung lên, phòng khách cửa lớn tự động mở ra, trên bàn xếp đầy các món ăn ngon, Tô Tố hai mắt phát sáng, kẻ có ăn, chết đói ta. Nói liền vọt vào La Mị hỏi, vì ở Tiên Duyên Tông ngươi là làm sao thoát thân? Nói ngươi đột nhiên nổ chết rồi, ngươi thân phận bây giờ lại là cái gì? Ha ha ha. Dương Thiên Nguyên nở nụ cười một tiếng, nói, Lam sư muội vĩnh viễn là như thế cẩn thận à, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại các ngươi. Ta chỉ là ngưỡng mộ mỹ lệ của các ngươi. Huống hồ, hiện tại đã không có cái gì Tiên Duyên Tông. Nói tới chỗ này, hắn trong mắt lóe ra vẻ đắc ý. Nếu như không phải hắn, phỏng chừng hiện tại Tiên Duyên Tông vẫn là cùng ngày xưa như thế mạnh mẽ, bá chủ cấp địa vị không thể lay động, nhưng là hiện tại ngăn ngắn thời gian một tháng. Ngày xưa bá chủ đã bị trở thành tam lưu cũng chưa tới cấp thấp tông môn, La Mị giỏi về quan sát, một thoáng ở liền nhìn thấy Dương Thiên Nguyên trong mắt đắc ý, nhìn thấy Tô Tố lập tức sẽ đi vào phòng khách, lập tức gọi lại nói, "Ê Tô Tố, chậm đã." Tô Tố đã nhìn trên bàn đùi gà ở mảnh nuốt nước miếng, rất không tình nguyện ngừng lại, nói, "Ê La Mị tỷ, làm sao?" La Mị nói, "Để chúng ta rời đi nơi này." Dương Thiên Nguyên hai mắt hơi căng thẳng, nói, "Lam sư muội, tại sao à?" La Mị nói, "Y không tại sao, chính là đợi ở chỗ này không thoải mái, Đại Pháo trở về, liền để hắn mình tới tìm chúng ta." Tô Tố tuy rằng rất đói, rất muốn con gà kia chân, nhưng là vẫn là rất nghe lời đi trở về, đột nhiên, Hiên Viên Ly Nhi ánh mắt căng thẳng, gây ma khí. La Mị lập tức nói, "Ê đi." Loảng xoảng. Sân cửa lớn loảng xoảng một tiếng nhốt lại, sân bầu trời cũng là y vùi xuất hiện một đạo tinh tế dày đặc tơ mạng, kim tàm thiên võng. La Mị lại nhìn Dương Thiên Nguyên, nói, ở ngươi muốn làm gì? Dương Thiên Nguyên cười lạnh, nói, để ta không nghĩ phải làm gì, chỉ là muốn cho ba người các ngươi dàn xếp lại, chỉ đến thế mà thôi. Chất phòng một cánh cửa đẩy ra, nói, để phế nhiều lời như vậy làm gì? Trực tiếp cùng với các nàng nói rõ. Đi vào một tên thô cùng nam tử màu trắng như là thép nguội hồ gốc rạ, hai mắt mang theo tinh mang. Khí tức trên người lộ ra nồng nặc ma khí, nhanh chân đi đến La Mị trước mặt, nói, kể các ngươi bị bắt cóc, để Long Phi giao ra thiên thú lực lượng đến, còn có quần anh hội trên nhất định phải nghe theo chúng ta sắp xếp, bằng không, các ngươi ba cái đều sẽ chết. Dương Thiên Nguyên nói, ê sư đệ, nói chuyện phải ôn nhu một điểm à. Nam tử khinh bỉ nói, ê làm nhiều như vậy nhiễu nhiễu làm cái gì à. Thâu cùng nam tử nhìn chằm chằm La Mị, nói, ở nghe hiểu sao. La Mị nói, có một câu không hiểu. Thô cùng nam tử nói, câu nào không hiểu? La Mị nói, kể chúng ta lúc nào bị các ngươi bắt cóc. Thô Cuồng Nam tự ánh mắt trừng, cười nói, ở ngươi lẽ nào hiện tại còn không phát hiện sao? Ngươi cho rằng ba người các ngươi bây giờ còn có thể chạy thoát được sao? Hiên Viên Ly Nhi nhàn nhạt một tiếng, kẻ trốn không ra hẳn là các ngươi chứ. Thô Cuồng Nam tự ánh mắt ám biến, cũng tại lúc này La Mị Bá Vương cảnh giới khí tức đột nhiên bắn ra, toàn bộ trong sân mọi người toàn bộ bị nghiền ép ở, Thô Cuồng Nam tự trực tiếp bị nghiền ép quỳ trên mặt đất, Dương Thiên Nguyên cũng là một mặt trắng xám, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, ngươi tu vị. La Mị nói, Bá Vương cảnh giới. Dương Thiên Nguyên ánh mắt chìm xuống, này, mới nhanh như vậy, không thể. Tô Tố một mặt đắc ý nói, không có cái gì không thể, liền ngươi những này người còn muốn bắt cóc chúng ta, còn muốn uy hiếp Long Phi ca ca, các ngươi cũng quá non đi. Hiên Viên Ly Nhi khẽ nói, đại pháo đây. Kỳ quái. Theo lý thuyết đại pháo tu vị không nên liền những này mọi người giải quyết không được à. Bỗng nhiên, Hiên Viên Ly Nhi cơ thể hơi rung lên, La Mị khí tức trên người cũng đang nhanh chóng co rút lại, uy thế giảm mạnh, hoàn toàn không khống chế được, toàn thân trở nên mềm yếu lên, đè không lên khí lực. Hoa bên trong có độc. Dương Thiên Nguyên nở nụ cười, nói, y ai? Tu vị cao thì lại làm sao? Ngực lớn nhưng không có đầu óc à, quyết định ba người các ngươi so với cái kia thương pháo sư còn muốn đơn giản, ít nhất cái kia thương pháo sư còn có thể làm ra một điểm phản ứng. Các ngươi mấy cái. Ha ha ha, số đào hoa à số đào hoa. Dương Thiên Nguyên khôi phục đắc ý vẻ mặt, Thô Cuồng Nam tử cũng nhếch miệng nở nụ cười, kẻ không nghĩ tới là bá vương cảnh giới. Dương Thiên Nguyên nói, đại bổ à. Thô Cuồng Nam tử nói, sư đệ, hẳn là cho sư phụ đưa tới, sư phụ hiện tại cần loại này cao tu vị người, chỉ cần đem nàng hiến tế cho quỷ tộc, chúng ta hồn cửa liền có thể được càng nhiều sức mạnh. Dương Thiên Nguyên nói, để trước hết để cho ta sảng khoái một thoáng, ngược lại sẽ không vướng bận. Lam sư muội, khoảng thời gian này ta có thể đều là nằm mộng cũng muốn ngươi à. Dương Thiên Nguyên nhìn chằm chằm La Mị bộ ngực không khỏi nuốt nước miếng, La Mị không nhấc lên được sức mạnh, Tô Tố cùng Hiên Viên Ly Nhi cũng là cả người vô lực. Dương Thiên Nguyên nói, đừng làm vô dụng dãy dụa, vô dụng, bé ngoan nghe ta mà nói đi, như vậy các ngươi còn có thể thiếu chịu khổ một chút, ha ha ha, đến đây đi, tiểu bảo bối. Nói xong, Dương Thiên Nguyên trực tiếp ôm lấy La Mị, nhưng là ở hắn đụng tới La Mị thân thể trong nháy mắt, trên cổ hơi phát lạnh,